Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 119, chỉ tới ra oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119, chỉ tới ra oai phủ đầu. Editor, Luna Hoang, dù cho những công cụ này cũng không phải rất đáng giá. Dù cho công cụ này là nàng vì che giấu tai mắt người cố ý đặt ở nơi này. Thế nhưng, nàng vẫn là vô cùng phẫn nộ. Có thể là ý thức lãnh địa của dã thú. Hoặc là nàng thân là sát thủ có thiên tính. Lãnh địa của mình bị người một lần lại một lần tùy ý ra vào. Tùy ý làm bậy. Quả thực cùng đánh mặt của nàng một dạng. Tiểu thư, Ngưng Nhi đi tới cửa. Nàng bỗng nhiên nhìn thấy hình dạng trong phòng. Kinh ngạc kinh hô một tiếng. Đây là thế nào? Lẽ nào gặp kẻ trộm? Vu Xá Nguyệt lạnh nhạt quay đầu lại hỏi nàng. Mọi người đến đủ, tới đông đủ, đều ở trong sân chờ. Ngưng Nhi cẩn thận lại gần, lo lắng nhìn xung quanh. Tiểu thư thiếu thứ gì đáng tiền sao? Này, thế nào còn có lông chim? Nhìn như là bị chim đánh cướp. Vu Xá Nguyệt đưa tay cầm hộp bị chim làm rơi. Đồ bùm bùm đầy đất. Nàng mặt không chút thay đổi nói. Nếu thật là chim, như vậy chim thật là biết chọn đồ a, biết ta muốn làm thạch điêu. Liền la ý công cụ điêu khắc của ta đi. Ngưng Nhi căng thẳng trong lòng. Không nói gì. Ngươi đi tìm thợ rèn làm lại đồ có hình dạng như trước. Cái này. Tất cả đều từ miệng giếng ra. Vâng. Ngưng Nhi nhanh lên cúi đầu. Nàng có thể cảm thụ được. Lương khí xen lẫn lửa giận dày đặc trên người Vu Xá Nguyệt. Tiểu thư là thật rất giận. Vu Xá Nguyệt xoay người ra gian nhà. Ngưng Nhi liền theo ở sau lưng nàng. Bên ngoài trong viện, Ti Ti, Tiểu Linh, một ma ma cùng hai sai vặt, đều tụ tập đất trống bên cạnh vườn hoa chờ nàng. Sau khi Vu Xá Nguyệt ra ngoài đứng ở cửa, hờ hững quét mắt mỗi một người bọn hắn. Ngưng Nhi không dám chen vào nói. Chủ tớ cứ như vậy mặt mặt tư dò xét. Ánh mắt của Vu Xá Nguyệt quạnh quẽ. Từng cái nhìn bọn họ. Trong ánh mắt của Ti Ti cùng Tiểu Linh mang theo chút vô cùng kinh ngạc. Hai người này đối với nàng là tình cảm tỉ muội lớn hơn tình cảm chủ tớ. Mama kia bị Thái Dương chiếu. Trong ánh mắt mang theo một chút nôn nóng. Về phần bọn sai vặt thì càng càn rỡ. Nhãn thần tự do khinh bạc Vu Xá Nguyệt. Tự hồ, có chút sắc ý, Vu Xá Nguyệt cuối cùng mở miệng. Các ngươi tới chỗ của ta làm việc cũng có đoạn thời gian. Ta còn chưa chính thức nhìn qua các ngươi thế nào. Các ngươi đều là tổ mẫu cùng mẫu thân ta đưa tới. Tới liền trực tiếp lưu lại. Bởi vì ta tin tưởng ánh mắt của mẫu thân và tổ mẫu nhất định đều là tốt nhất. Có thể được các nàng đưa tới. Đều chắc là nô tài trung tâm. Các ngươi nói phải không? Ngữ điệu của nàng quá mức âm trầm cùng quái dị. Người phía dưới có ngốc cũng sẽ không cho là nàng khen mình. Những người này cẩn thận lén nhìn nhau một mắt. Không biết là chuyện gì chọc tam tiểu thư này. Trước nàng cũng không quản chuyện gì. Mọi người vẫn tường an vô sự. Thế nào bỗng nhiên đi học những chủ tử khác giáo huấn người đến. Vu Xá Nguyệt vẫn luôn cho là mình là linh hồn tự do. Nàng không muốn như nữ nhân xã hội cổ đại cũ tính toán chi ly trong nhà sau. Nhìn chằm chằm mỗi một hạ nhân nô bộc. Tra xét bọn họ có trung tâm không? Thế nhưng hiện tại, nàng không thể không làm như vậy. Nàng đã không có an toàn tránh gió nữa. Hôm nay ta ra ngoài bao lâu? Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên lên giọng. Người phía dưới ngạc nhiên trừng mắt nàng. Bọn họ làm sao biết nàng đi ra ngoài bao lâu? Ti Ti cùng Tiểu Linh tả hữu nhìn một chút. Cuối cùng Ti Ti nhỏ giọng nói. Đại khái giờ tị, hôm nay sau khi ta rời khỏi đây. Có ai đến? Nàng tiếp tục hỏi. Vẫn là trầm mặc. Lần này đến Ti Ti hai người bọn họ đều cũng không nói ra được. Những người này cũng liền ở trong sân với Ti Ti cùng Tiểu Linh. Các nàng không nói lời nào. Những người khác càng không biết. Trong lòng mọi người bắt đầu gõ bàn tính. Nhìn bộ dáng như vậy. Tam tiểu thư chỉ sợ là gặp kẻ trộm rồi. Nhưng bọn họ cái gì đều không phát hiện a. Vu Xá Nguyệt đi tới chỗ bóng mát hai bên trái phải mái hiên. Trực tiếp ngồi xuống trên ghế tre. Tùy ý nói. Không sai lắm. Trong phòng ta mất một bảo bối đặc biệt. Các ngươi làm hỏa kế của ta. Trong viện này Quang Thiên Bạch Nhật bị trộm đồ. Nhưng không có một ai biết đến. Sáng sớm ta đi các ngươi đều đã làm gì? Từng bước nói đi. Nhìn Vu Xá Nguyệt Nhất phó chuẩn bị giáo huấn nô tài. Người phía dưới không muốn. Từ ngày đến chỗ Vu Xá Nguyệt bọn họ cũng đều quen lười nhác. Liền không bằng người của viện khác có thể rõ ràng nhận thức đến địa vị bây giờ của Vu Xá Nguyệt. Hơn nữa Vu Xá Nguyệt đã nhiều ngày còn hủy khuôn mặt. Hiển nhiên, cùng hậu phi lãnh cung không tiền đồ có cái gì khác nhau. Một sai và thấp giọng oán giận. Tam tiểu thư không phải là tìm kẻ trộm sao? Thẩm chúng ta có ích lợi gì? Ngưng Nhi nhướng mày. Người này thực sự là quá hạnh kiểm xấu. Vu Xá Nguyệt tự tiếu phi tiếu nói. Các ngươi nếu nói không nên lời ai vào cửa. Ta tự nhiên có thể hoài nghi là các ngươi trộm đồ a. Sai vặt kia luôn cảm thấy Vu Xá Nguyệt có thể chỉ tay. Liền nhanh lên tránh mắt không nói. Như vậy tới nay ai cũng không đề cập tới ý kiến phản đối. Ti ti thấy không ai bắt đầu báo. Cũng có chút áy náy nói. Tiểu thư. Sau khi người ra ngoài, ta vẫn ở trong phòng không đi ra. Cái gì đều không phát hiện. Ngươi ở phòng của ai? Làm cái gì? Vu Xá Nguyệt lạnh nhạt không hề động nộ. Ti ti do dự một chút. Không biết có muốn nói hay không? Thế nhưng Tiểu Linh lập tức tiếp lời nói. Tiểu thư, ti ti sáng sớm hôm nay phải đi giặt y phục cho Thường Mama. Ta đi tìm chậu rửa trải giường. Đã nhìn thấy. Ánh mắt của Vu Xá Nguyệt sâu kín hướng về phía lão ma ma kia. Thật không? Lão ma ma kia lấy mu bàn tay lau mồ hôi. Trên mặt viết đầy oán giận. Thập phần không vui nói. Tam tiểu thư. Việc của lão nô rất nhiều nhưng làm rất nhanh. Giờ tị chơi giới đã xong. Vốn nên là tự mình rửa. Nhưng hôm nay quá nắng. Thân thể của lão nô không chịu nổi. Liên tiếp choáng váng. Đây mới gọi là ti ti giúp một tay. Nga, Vu Xá Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Việc làm nhanh, trời quá nắng tráng váng đầu. Thường ma ma, thân thể này của ngươi rốt cuộc là tốt. Hay không tốt, Thường ma ma ngẩn ra. Nét mặt già nua thoáng chốc đỏ lên. Này, có thể lúc bắt đầu làm quá mạnh. Trở lại liền tráng váng đầu. Hai sai và che miệng cười trộm. Thường ma ma thật biết hưởng thụ a ti ti là một nô tài. Nàng có thể là chủ tử hầu hạ. Đại phu nhân đem nàng cho chủ tử nào. Nàng cũng tận tâm tận lực hầu hạ. Xem ra Thường ma ma cũng là một mệnh chủ tử. Đúng rồi. Tư thái của Thường ma ma lớn như vậy. Ngưng Nhi ngươi còn không dọn một cái ghế đến. Tam tiểu thư. Không được không được. Thường ma ma tái mặt. Vô luận như thế nào loại tội danh này nàng cũng đảm đương không nổi a. Lão phu nhân ghét nhất chính là muốn nô tài muốn thượng vị. Cách chương.